Vậy thì Tiêu Tiêu suy nghĩ thật lâu. Vậy con lấy tiền tiêu vặt mua đổi trời khác cho Mục Mục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net